Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, quỷ một dạng hai cha con. Lý Thế Dân nghe được, lại là Lý Thái làm ra sự tình, lập tức sai người đem Lý Thái kêu đến. Có người sẽ nói, tại sao người một nhà không tại cùng nhau ăn cơm, người một nhà ở cùng nhau ăn cơm. Đối với phổ thông người dân mà nói, là 10 phần bình thường sự tình. Thế nhưng đối với hoàng gia mà nói, đây tuyệt đối là một loại hy vọng xa vời. Rất nhanh, Lý Thái liền bị Lý Thế Dân kêu đến. Chưa kịp Lý Thái cho mình chào, Lý Thế Dân liền mở miệng hỏi. Nói đi, ngươi lại đang mân mê cái gì? Trương Công Công nói, hôm nay trong thức ăn thêm bạn đưa đi gia vị. Nói cho ta biết ngươi là từ đâu chiếm được. Phụ thân ngươi nói thế nhưng là vị tinh. Đó cũng không là từ đâu chiếm được, mà là thanh tước chính mình mân mê đi ra, phóng tới trong thức ăn, có thể để món ăn hương vị càng thêm tiên mỹ. Vì lẽ đó thanh tước mới khiến cho đầu bếp ở phụ thân trong thức ăn thêm mùi này tinh, để cho các ngươi nếm thử mỹ vị món ngon. Lý Thái cười đối với Lý Thế Dân nói, không nên tại nơi đó cho ta giả bộ ngớ ngẩn, nói một chút ngươi chính thức mục đích, đừng tưởng rằng ta không biết. Hôm nay La Thông mang cho ngươi tới một người, hơn nữa sẽ ngủ ở ngươi bên trong khu nhà nhỏ. Lý Thế Dân một bên uống trong tay rượu, vừa hướng Lý Thái hỏi, phụ thân, từ lần trước thanh tước đi Tây Thị, liền cảm giác được tiền tác dụng thật rất lớn. Vì lẽ đó quyết định tìm người mở một gian cửa hàng, sau đó giúp ta kiếm tiền. Có tiền về sau thanh tước là có thể muốn làm cái gì thì làm cái đó. Lý Thái một mặt manh manh vẻ mặt đối với Lý Thế Dân nói, khó nói ngươi quên thân phận mình. Ngươi thế nhưng là đại đường hoàng tử, đem đến từ đúng vậy là quốc gia trọng thần, tại sao có thể làm ra này cùng dân tranh lợi sự tình? Ngươi không cảm thấy như vậy là ở hồ đồ sao? Lý Thế Dân nghiêm mặt đối với Lý Thái nói, phụ thân, cùng dân tranh lợi cái từ ngữ này dùng không đúng. Nếu như ta khoanh vòng thổ địa, chiếm đoạt khoáng sơn, đây mới thực sự là cùng dân tranh lợi, mà ta tới gần chính mình trí tuệ, đi làm sinh ý, làm sao có thể gọi là cùng dân tranh lợi đây? Còn nữa nói, nhỏ đến một gia đình, lớn đến một cái quốc gia, có thể rời đi tiền sao? Lý Thái đọc ngược tay nhỏ, đàng hoàng trịnh trọng nói. Lý Thái động tác này cùng vẻ mặt, dĩ nhiên đem hắn mẫu thân trưởng Tôn Vô Cấu chọc cho vui mừng. Xưa nay còn chưa hề nghĩ tới, con trai của chính mình trang lên dáng vẻ tới, vậy mà như thế vẻ già nua nảy sinh. Ra dáng, thanh tước đừng nghe phụ thân ngươi. Ngươi cùng mẫu thân nói một chút, ngươi muốn dẫy nhiều tiền như vậy làm gì? Trưởng Tôn Vô Cấu đứng dậy, đi tới Lý Thái bên người, đem Lý Thái ôm vào trong lòng, ôn nhu hỏi, mẫu thân, sư phụ đã từng nói với ta, một cái quốc gia có tiền, như vậy thì sẽ làm quốc gia này trở nên càng mạnh mẽ hơn. Một cái thần tử trong tay có tiền, hắn liền sẽ không ăn hối lộ uổng phương pháp, biết thành thực thực lòng vì bách tính làm việc. Một cái bách tính trong tay có tiền, thì có thể làm cho người nhà sinh hoạt trải qua càng mỹ mãn, tuyệt đối sẽ không đi làm vi pháp loạn kỷ việc, càng sẽ không nhận mê hoặc đi phản kháng triều đình thống trị. Vì lẽ đó tiền này chính là nước gốc rễ. Lý Thái đàng hoàng trịnh trọng nói. Nghe được Lý Thái, liền Lý Thế Dân cũng bị khiếp sợ. Lý Thế Dân làm sao không biết tiền tầm quan trọng, liền nói chính mình nhiều năm chinh chiến, liền không thể rời bỏ tiền tài. Không có tiền, tam quân biết trong nháy mắt tan rã. Đây cũng là tại sao ngũ tính thất tông ngông cuồng như thế nguyên nhân. Bởi vì bọn họ trong tay có tiền, quốc gia không thể rời bỏ bọn họ. Nếu như không muốn là Lý Thái, để Lý Thế Dân loại người tin tưởng chính mình hiếu Khương Tử Nha người sư phụ này tồn tại, phòng chừng hắn sớm bị xem là yêu nghiệt. dù sao vẻn vẹn 6 tuổi hài tử, nếu như nói ra lời nói này, tuyệt đối là cùng hắn tuổi tác không tương xứng. Bất quá Lý Thế Dân nhưng không biểu lộ ra bất kỳ khiếp sợ vẻ mặt, càng không có bất kỳ cái gì nói một câu. Lý Thái làm như vậy, trái lại hay là một mặt nghiêm túc nói, ngươi bây giờ muốn làm sự tình, thật là tốt hiếu học giỏi văn võ nghệ, tương lai mới có thể vì là đại đường làm ra cống hiến. Những chuyện khác, không phải là ngươi bây giờ nên nghĩ. Nghe được Lý Thế Dân, Lý Thái một mặt oan ức vẻ mặt, đối với Lý Thế Dân nói, thanh tước biết rõ, không có việc khác thanh. Tước liền trở về đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm. Nói xong, Lý Thái từ trưởng tôn vô cấu trong lòng hạ xuống. Sau đó hướng về Lý Thế Dân hai vợ chồng thi lễ. Liền rời đi, nhìn Lý Thái cô đơn bóng lưng. Trưởng tôn vô cấu đối với Lý Thế Dân nói. Rõ ràng thanh tước nói câu câu đều có lý. Ngươi vì sao phải như vậy đả kích hắn? Khó nói ngươi không sợ bởi vì ngươi để hắn thất bại hoàn toàn từ bỏ tự mình nghĩ phương pháp sao? Ngươi sinh con, ngươi bản thân không biết sao? Khó nói hắn thật biết, bởi vì ta một câu nói mà thật trở nên thành thật. Khoảng thời gian này hắn biến hóa quả thực quá to lớn, thậm chí có một điểm để ta càng ngày càng nhìn không ra hắn. Lý Thế Dân lắc đầu một cái rồi nói ra. Lý Thế Dân nói không sai. Lý Thái vừa rời đi Lý Thế Dân gian phòng, liền thu lên cái kia một mặt oan ức vẻ mặt, trái lại cao hứng, hướng mình tiểu viện đi đến, bởi vì hắn biết mình lão cha, cũng không phải thật phản đối chính mình như vậy đi làm. Chỉ bất quá không có biểu dương, chính mình mà thôi, thời gian vội vã mà qua, loáng một cái lại là mười mấy thiên. Cái này một ngày, Lý Thái đang tại trong phòng mình chép sách, thị vệ đến đối với Lý Thái nói, nhị công tử, Châu Phượng Xí trở về, ngay tại ngoài cửa, có hay không để hắn đi vào đây? Nghe được Châu Phượng Xí trở về, Lý Thái thả ra trong tay bút lông, nói, để hắn vào đi, rất nhanh Châu Phượng Xí liền đi vào, trước tiên cho Lý Thái thi lễ, sau đó nói, vệ vương điện hạ. Hết thảy đều đã chuẩn bị kỹ càng, vị tinh cũng sản xuất ra một phần, chọn một lương thần cát nhật là có thể khai trương. Nói xong đem một cái bình sứ giao cho Lý Thái. Lý Thái tiếp nhận bình sứ mở ra xem, bên trong chứa cũng không phải là mình tưởng tượng vị tinh, mà là từng cái màu trắng tiểu cầu. Vậy thì có chút để Lý Thái không biết rõ. Vì vậy dùng dò hỏi ánh mắt nhìn Châu Phượng Xí. Châu Phượng Xí đương nhiên minh bạch. Lý Thái nhìn ngươi chính mình nguyên nhân. Vì vậy mở miệng nói. Vệ vương điện hạ, đây chính là ta thay đổi hậu vị tinh. Công hiệu cùng gia công cách điều chế. Không có bất kỳ biến hóa nào. Nguyên lai Châu Phượng Xí ở vị tinh sinh sản cách điều chế. Dễ dàng bị người đánh cắp thượng. Hạ công phu rất lớn, cuối cùng Châu Phượng Xí nghĩ đến, cho vị tinh mặc quần áo vào cách nào, chính là dùng bột mì đem vị tinh khỏa thành từng cái tiểu cầu. Như vậy liền tăng cường hắn thần bí cảm giác, hơn nữa Châu Phượng Xí tuyên truyền, phòng trừng không có ai biết tùy tùy tiện tiện, đem cái này dùng bạc mua đến tiểu cầu đập ra. Tuy nhiên như vậy cũng không thể ngăn chặn bí phương tiết ra ngoài. Thế nhưng cũng có thể trình độ lớn nhất, giảm thiểu tiết lộ xác suất. Hơn nữa Châu Phượng Xí tìm công nhân, cũng đều cùng bọn hắn ước định. Trong vòng một năm không được rời nhà xưởng, bằng không đem vô pháp bắt được còn lại dư tiền lương. Còn sẽ bị đoạt về trước đưa cho hắn tiền lương. Châu Phượng Xí tìm công nhân. Tiền lương vì là hàng năm 10 lượng bạc, trước tiên giao 5 lạng cuối năm trả lại 5 lạng. Cao như vậy tiền lương, để những công nhân kia từng tái cao hứng gần chết. Hận không được có thể cùng hắn làm cả đời, vì lẽ đó lúc đó trên đường rời đi a. Nghe Châu Phượng Xí giải thích, Lý Thái không khỏi đối với cái này Châu Phượng Xí, càng thêm yên tâm. tin tưởng có hắn trợ giúp, mình tuyệt đối biết tích góp lại tài phú cách dù. Bất quá vì là lý do an toàn, Lý Thái chuẩn bị nghĩ phương pháp ở nhà xưởng, phái một ít 16 vệ sĩ binh bảo hộ, như vậy là có thể chân chân chính chính làm được không có sơ hở nào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.